liếc mắt nhìn về phía Chuyển Luân Vương. Ngươi như không phục, cứ việc ra tay với ta chính là... Ra tay, Chuyển Luân Vương không ngăn nổi Kim Ô sức mạnh. Phía dưới 200.000 võ giả ở không ngừng quét sạch âm tào trong địa phủ quỷ quái. Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại về phía phương hướng đã tới mà đi. Kim Ô bên dưới, có đại nhật ý chí gia trì. Người phương nào đảm dám mạo phạm? Chờ đến sau 3 tháng, nơi đây thật sự từ chết chuyển sinh. Chúng ta ở vừa thấy cao thấp. Trương Bách Nhân bước ra 2 giới đường nối, lưu lại hỗn loạn âm ti chiến trường ở không ngừng chém giết. Đại thế giới một mảnh vắng lặng, nhìn Kim Ô sau lưng đường nối, Chuyển Luân Vương song quyền nắm chặt, sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử. Cuối cùng là bất đắc dĩ xoay người hướng về âm sơn chiến trường cuốn tới. Kinh thiên động địa rít gào, chấn động thiên lý sơn hà. Không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ bị đánh chết, không ngừng khơi thông Chuyển Luân Vương lửa giận trong lòng. Không cách nào đánh nát Thái Dương, tựu không cách nào giết chết Kim Ô. Giết không chết Kim Ô, tựu không cách nào hủy diệt Kim Ô. Trấn thủ 2 giới đường nối, đánh tan không được 2 giới đường nối, liền không cách nào ngăn cản Dương Thế Cường giả tiến nhập âm tào địa phủ. Hiện nay Trương Bách Nhân phong tỏa chính mình khí cơ, che đậy nhà mình tất cả số trời, thực lực mất giá rất nhiều, không dám ra tay toàn lực. Nếu để cho lần thứ 2 mở mang 2 giới đường nối, nhưng là cuồng dại vọng tưởng. Tần Nghiễm Vương thân mặc màu đen chuỗi ngọc trên mũ miện đế vương phục, quanh thân tựa hồ tan ở trong bóng tối, suốt đời không được siêu thoát, mang theo gọi người trầm luân hắc ám. Ý của ngươi là, Sở Giang Vương động tác một trận, chỉ cần chúng ta có thể phá hủy cái kia 2 giới đường nối, Kim Ô tất nhiên mất đi đại thế giới Dương Thế Đại Nhật lực gia trì, đến thời điểm không đáng sợ. Tần Nghiễm Vương nói, mấu chốt là không người nào có thể chiến thắng có Thái Dương ý chí gia trì Kim Ô. Phải biết nghĩ muốn phá hủy 2 giới đường nối, liền muốn trước tiên chiến thắng trấn thủ lối đi Kim Ô. Sở Giang Vương lắc lắc đầu. Ha ha, Kim Ô chỉ có thể trấn thủ nhất bưng. Một phía khác, Tần Nghiễm Vương ánh mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Bách Nhân, ngươi... Trương Hành nhìn đi lên phía trước Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Rõ ràng Trương Bách Nhân tự đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa hồ như hoàn toàn từ thiên địa biến mất rồi giống như vậy. Ở cũng không phát hiện được nửa điểm khí cơ, bằng không hay là đem cái kia Kim Ô triệu trở về đi. Nhân tộc nhiều một chỗ đất sinh tồn, chưa chắc sẽ có bao nhiêu tốt, nhưng người như mất đi đỉnh cao sức chiến đấu. Nhân tộc thiêu trấn áp khí số đại cao thủ, đó mới là chân chính hủy diệt tai nạn. Lục Kính Tu có chút chần chờ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nguyên bản thiên phạt như không giáng lâm, này vận triều lập cũng tốt, không lập cũng được, đều chưa từng gọi bên trên tâm. Nhưng hiện tại một tờ thư tay dĩ nhiên đưa tới thiên phạt, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh vận triều liên quan đến thiên địa đại thế, tương lai vô cùng có khả năng sửa lịch sử. Đây là liên quan đến tương lai một việc lớn, cho dù là cứng rắn lên da đầu đẩy thiên phạt cũng phải đem thành lập. Đi qua chính mình đến tột cùng nhìn thấy gì, thậm chí không tiếc kinh động thiên phạt cũng muốn gọi mình hoàn thành việc này. Trương Bách Nhân không giải. Ngươi nếu muốn mở mang vận triều, âm ti bên trong làm có ta Dương Thế Tử dân, không biết này con dân tại sao? Doãn Quỷ ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân, ta chắc quận mấy ngàn vạn chúng sinh, rút ra 100 vạn vào âm tào, trở thành ta nhân tộc tiên phong, chưa chắc không thể. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, âm tào bên trong mặc dù có Kim Ô trấn áp, có 200.000 tinh nhuệ trấn thủ, nhưng có câu nói thật tốt nghe thấy, đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên về một phía bắt quỷ, ta đạo môn am hiểu nhất. Ta đạo môn nguyện giúp ngươi một tay, giúp ngươi ổn định âm tào quốc gia trật tự.